Vô Diệm xinh đẹp, chương 6, biết chữ, góc truyện audio.com. Lão nhân vừa niệm niệm, nàng liền thấy quen thuộc, đến khi lão nhân đứt quãng đem 20-30 chữ kia niệm xong thì Tôn Nhạc đã hoàn toàn chán nản. Biện pháp này nàng rất quen thuộc, lão nhân chỉ nói một lần, thân thể của hắn liền nói cho nàng biết, phương pháp hô hấp này kiếp trước của nàng đã sớm thuần thục. Lão nhân không để ý Tôn Nhạc hoàn toàn mất đi hứng thú. Cứ thế đem 20-30 chữ kia lặp lại 3 lần. Lúc này mới cẩn thận đem tấm trúc một lần nữa thu vào trong lòng. Tôn Nhạc thấy lão nhân rốt cục ngừng lời. Vội vàng tiền bước, đưa tay níu lấy tay áo lão nhân. Lúng ta lúng túng, chờ mong hỏi, lão gia gia, người mới vừa nói chuyện của người đời trước. Con còn muốn nghe, con ngươi nàng đảo một vòng. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, lão gia gia, ngươi nói trước chuyện xưa của đương kim thiên tử đi. Nàng liếc Nhược Nhi một cái, thấy thiếu niên cũng là hai mắt sáng trong suốt nhìn lão nhân. Liền nói thêm, người xem, Nhược Nhi cũng muốn nghe mà lão nhân nhìn Tôn Nhạc một cái. Chậm rãi ngồi xuống một cái tảng đất bên cạnh bắt đầu nói. Theo trong miệng của hắn, Tôn Nhạc phát hiện thế giới này cũng không phải bất kỳ một cái nào triều đại trong lịch sử nào mà nàng biết. Thiên tử nơi này họ Chu, đến nay đã kéo dài 23 triều đại 500 năm rồi. Dưới sự trị vì của Chu Thiên tử, còn có mười mấy cái quốc gia chư hầu. Quốc đô chư hầu này là do Chu Thiên tử phân phong. Cho tới bây giờ đã có xu thế vĩ đại bất điếu. Đuôi to khó vẫy. Về phần địa phương hiện tại nàng đang ở gọi là Tề. Tề hầu vốn là Tề chư hầu vương. Tề hầu có 13 nhi tử. Trong đó Tề hầu thích nhất là con lớn. Con thứ ba, mà cơ phủ nàng gả vào lại là thuộc hạ Tề hầu một trong 20 mấy thành chủ. Cơ thành chủ có 8 con. Ngũ công tử là một trong 2 nhi tử hắn sủng ái nhất. Tôn Nhạc cố tình đinh hỏi nhiều một ít chuyện về ngũ công tử. Lão nhân lại luôn một câu nói qua, sau khi nàng hỏi 3 lượt không có đạt được cũng đành phải buông tha cho. Nàng cũng muốn biết một ít chuyện về chính thân thể này. Nhưng mà lão nhân trước kia cũng không nhận ra nàng, nàng muốn hỏi cũng không hỏi được. Hơn nữa, vì không cho để người ta sinh nghi, việc này cũng chỉ có thể âm thầm tìm hiểu, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Lão nhân bản nhân tên là Phù Lão. Là trưởng giả nổi tiếng trong thôn phụ cận, nguyên nhân bởi vì hắn biết chữ, vừa nhắc tới chuyện xưa Phù Lão bắt đầu liền thao thao bất tuyệt không kết thúc. Sau đó Tôn Nhạc vừa nghe vừa đào củ từ lên, sau nghe Phù Lão nói đến quốc đá nàng tại trên sườn núi mà bọn họ đến đã phát hiện một mảnh đao đá. Cầm đao đá đào đất hiệu quả quả nhiên tốt hơn nhiều. Chờ đến lúc mặt trời muốn xuống núi. Tôn Nhạc đã đào ra một lùm củ từ những củ từ này tổng cộng ước chừng đến 10 củ thô to màu mỡ. Tôn Nhạc chỉ là nhìn liền có chút chảy nước miếng, thấy một già một trẻ đều không có ý tứ muốn đi. Tôn Nhạc cũng có một ít chi tiết muốn hỏi rõ ràng một chút liền tại gần đó nhặt được một ít củi. Khô trồng lại, mượn đá lửa của Phù ra đốt lửa, đem củ từ đến trong một cái ao nhỏ ở phụ cận rửa sạch liền ném đến trong bụi lửa đỏ chung nướng. Nhược Nhi từ sau khi Phù Lão xuất hiện rõ ràng biết điều rất nhiều, tuy rằng mỗi lần thừa dịp Phù Lão không chú ý hắn tổng yếu đưa chân lại hướng Tôn Nhạc đá một cước hoặc lén lút nhéo một phen. Đối với loại biểu hiện tức giận kiểu trẻ con từ này của Nhược Nhi, Tôn Nhạc tất nhiên là sẽ không so đo. Nhược Nhi đánh nhẹ gõ nhẹ chúng nàng nhiều lần lại luôn không được đáp lại liền có điểm mất mặt. Sau khi nướng củ từ, Tôn Nhạc hướng Phù Lão muốn mượn tấm trúc kia. Thể chữ trên tấm trúc là thể chữ lệ, một thể chữ đời Tống. Loại thể chữ lệ này nàng thật ra nhận biết một ít, ngay cả đoán mò cũng có thể đem toàn bộ chữ trên tấm trúc nhận ra. Tuy rằng như thế, vì sinh tồn ở trên đời này có nhiều thêm một ít tiền vốn. Tôn Nhạc lại muốn cầu Phù Lão dạy nàng biết chữ. Lão nhân vốn là đối với khi Nhược Nhi học chữ biểu lộ thái độ trần trừ thực lo lắng. Gặp Tôn Nhạc có yêu cầu này, lập tức đầy miệng đáp ứng. Thời điểm tiểu hài tử có bạn, luôn học đặc biệt chăm chú chút. Tôn Nhạc có trí nhớ của kiếp trước, học chữ rất nhanh, hay 30 chữ trên tấm trúc kia. Phù lão chỉ đọc một lần liền đủ rồi. Thiên phú như vậy, làm cho lão nhân liên tục cảm khái. Tôn Nhạc bởi vì không biết lần sau có còn cơ hội gặp được phù lão này hay không. Ở trước mặt của hắn lãnh giáo, liền cầu hắn đem những chuyện vừa rồi kể cho nàng dùng chữ viết ghi chép lại. Lại niệm hai lần cho nàng nghe, phù lão đối với đệ tử thông minh như vậy, dạy dỗ cũng là rất có cảm giác thành tựu. Hắn liền dùng nhánh cây, ở trên bùn đất viết lên mấy trăm chữ, sau đó từng lần một đọc cho Tôn Nhạc nghe. Nhược Nhi lúc này đã hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Hắn đứng ở một bên rầu môi, vẻ mặt quật cường theo sát Tôn Nhạc nhớ kỹ chữ, một bộ dạng không chịu nhận thua. Thời gian qua nhanh, còn chưa tới một giờ. Tôn Nhạc liền đem kia mấy trăm chữ thuộc nằm lòng. Ngay tại lúc phủ lão liên tục cảm thán thiên tài của nàng thì củ từ nướng chín rồi. Một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi. Tôn Nhạc nhìn đến một già một trẻ đều chuyển đầu liếc về phía đống lửa. Liền dùng nhánh cây đem mấy cây củ từ kia đào ra. Bắt bọn nó đặt ở trên lá cây bên cạnh cho nguội một hồi. Tôn Nhạc vươn tay cầm lấy một cây, lột vỏ ra, lộ ra bên trong củ từ trắng noãn, sau đó cung kính đem nó đặt ở trước mặt phù lão. Phù lão, mời ngài dùng đi, bất quá ở đây không có muối. Hương vị chỉ là thông thường, phù lão đã sớm đã đợi không kịp. Hắn một tay tiếp nhận cắn một cái rất lớn, vừa lang thôn hổ yết vừa hàm hồ nói, có ăn là được rồi. Muốn muối cũng khó. Tôn Nhạc lại lấy một cái đưa cho Nhược Nhi. Cuối cùng mới đến phiên nàng, nàng hiện tại thật sự là đói bụng. Giữa trưa uống một chút cháo loãng thật sự quá ít, lại rằng co như vậy nửa ngày. Hiện tại ăn thịt củ từ không có muối này, nàng liền cảm thấy miệng đầy mùi thơm. Tôn Nhạc đào một cây củ từ này chừng 3-4 cân. Ba người ngươi một củ ta một củ một hồi liền giải quyết. Sau khi ăn hết tất cả, phù lão vẫn còn tiếc nuối thở dài. Chúng thật là thứ tốt, vừa vào bụng cả người đều thư thái. Đương nhiên là thứ tốt rồi. Thân mình củ từ đó là một thuốc đông y đại bổ khí lực. Huống chi bọn họ ăn chúng một cây này vừa nhìn cũng biết là đã có vài năm. Nhược Nhi vừa gặm nửa củ từ cuối cùng trong tay, vừa nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, thấy nàng đi đến bên cạnh giật một ít dây leo bện lại. Hắn không khỏi tò mò hỏi, nha đầu xấu xí, ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Tôn Nhạc ăn một bữa ăn no, tâm tình thật tốt, lập tức hướng về phía hắn chớp mắt vài cái, làm một cái mặt quỷ rồi nói ra, bí mật, thanh âm của nàng rơi xuống. Nhược Nhi lập tức nhăn mặt, buồn buồn nói, ngươi không nói thì thôi, miệng nói quên đi. Ánh mắt của hắn lại luôn luôn hướng Tôn Nhạc liếc nhìn. Hiển nhiên vẫn là tò mò, phù lão nhìn thấy tình hình hai đứa nhỏ này không khỏi ha ha cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm tay Nhược Nhi nói, thời gian không còn sớm, Nhược Nhi chúng ta đi thôi. Thấy Nhược Nhi còn tò mò nhìn Tôn Nhạc bện dây. Phù lão cười nói, Nhược Nhi, ngươi có thể ngày mai lại đến a? Tiểu tỷ tỷ ngày mai nhất định còn có thể ở chỗ này. Tuy rằng theo bề ngoài mà xem, Nhược Nhi cùng Tôn Nhạc tuổi không sai biệt lắm, bất quá ánh mắt lại không lừa được người. Tự nhiên là thế, hai người đều cảm thấy Tôn Nhạc hẳn là tỷ tỷ. Nhìn đến phủ lão phải đi, Tôn Nhạc vội vàng đứng dậy, cung kính nói, ta tới dìu ngài đi. Dứt lời liền tiến lên. Phủ lão khoát khoát tay, cười nói, ha ha, lão phu hiện tại ăn no, cũng có khí lực rồi, yên tâm đi tiểu nha đầu. Nhược Nhi bị phù già kéo đi rồi 4-5 bước, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Tôn Nhạc kêu lên, uy, nha đầu xấu xí, ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi nha. Án không đợi Tôn Nhạc trả lời, liền kéo tay ông nội ngươi sôi nổi đi về phía trên sườn núi. Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Tôn Nhạc bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, đã vô thanh vô thức rời đi nửa ngày, có thể chọc đến phiền toái hay không? Cách chương.